Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, chương 680 đại kết cục. Tô Linh làm lơ Hồ Hải Sinh kia lập lòe ánh mắt, lạnh mặt lại là nhất kiếm đi xuống. Hồ Hải Sinh nửa cái thân thể bị mạnh mẽ bổ ra, màu đỏ tươi huyết rải đầy đất. Chỉ là người khác lại không có chết. Hắn không biết này tiểu nha đầu rốt cuộc là như thế nào ở một hồi công phu lên tới hóa thần. Hắn chỉ biết là cổ lực lượng này so với chính mình còn phải cường đại. Cường đại đến hắn vô lực đánh trả. Đương nhìn đến Tô Linh lại lần nữa lại đây khi Hồ Hải Sinh trong mắt hiện lên một tia kiên quyết. Sau đó hắn đột nhiên phi thân lên. Phanh đen đặc sắc xương khói ở giữa không trung nổ tung. Toàn bộ quảng trường đều bị này màu đen bao vây. Camera rốt cuộc rơi xuống trên mặt đất. Mà lúc này video ngoại người lại toàn bộ nhìn chằm chằm video. Rốt cuộc làm sao vậy? Mặc kệ là gặp qua Tô Linh vẫn là chưa thấy qua. Lúc này vô số người đều ở quan tâm kia nữ hài rốt cuộc thế nào. Người xấu đã chết sao? Chính là trong video trừ bỏ các loại tư tư thanh nghe không được bất luận kẻ nào thanh. Mà ra ở trăm dặm ngoại Tô ra, Tô Sướng xông lên trước ôm ra tivi lay động lên. Phảng phất như vậy trong video xương khói liền sẽ rút đi giống nhau. Tỷ tỷ rốt cuộc làm sao vậy? Tô Sướng, ngươi đừng như vậy, ngươi tỷ khẳng định sẽ không có việc gì. Tô Hoa Bình nhìn kích động nhi tử nhịn không được trấn an. Chỉ là Tô Sướng căn bản không nghe hắn. Tô Tuệ Phương lúc này còn lại là nhìn chằm chằm tivi suy nghĩ xuất thần. Nàng thật sự không nghĩ tới cái kia chính mình từng yêu lại vứt bỏ đến mặt sau cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ nữ nhi thế nhưng như thế phong hoa tuyệt đại. Nguyên lai vẫn luôn là nàng có mắt không chồng. Nàng nữ nhi sở dĩ từ nhỏ chịu đủ bệnh ma chính là bởi vì nàng không phải phàm nhân sao? Mặc kệ như thế nào, giờ khắc này Tô Tuệ Phương nhìn điện thoại không tiếng động rơi lệ. Bất quá liền ở mọi người nhìn đến màn hình đều là màu xám xương khói sau bất quá 5 phút đồng hồ trong video tư tư thanh biến mất. Tại đây đồng thời có người cẩn thận phát hiện cái gì. Bên trong có âm nhạc thanh, theo sau có càng nhiều người phát hiện bên trong truyền đến âm nhạc. Đó là một đoạn cực kỳ bình đạm khúc, thông thiên chỉ có mấy cái giọng, không có gì cực kỳ địa phương. Nhưng cũng chính là cái này điệu làm sở hữu nghe người không tự chủ được say mê đi vào. Bọn họ tầm mắt bắt đầu trở nên mông lung, đại não suy nghĩ lần hai đình chỉ, thẳng đến âm nhạc đình chỉ, cơ hồ mọi người đồng thời hôn mê qua đi. Quảng trường phía trên, Tô Linh nhìn trong nháy mắt yên tĩnh xuống dưới địa phương, cuối cùng duy trì không được phun một ngụm máu tươi ra tới. Vừa rồi Hồ Hải Sinh ở cuối cùng một khắc vác lại đây tự phơi thân thể. Tô Linh dùng kết giới, kết quả dược lực trước tiên kết thúc, lúc này nàng cơ hồ hư thoát, nhưng nàng lại kiên trì không có ngã xuống. Đầu tiên là cấp chính mình ăn mấy viên đan dược, sau đó nàng qua đi đem hỏa xà nhặt lên để vào không gian, lại thu Vu Hồng Diệp, Tô Mộc còn có Tô Giao Quang đi vào nhẫn, mà làm xong này hết thảy sau. Nàng nhìn về phía nơi xa ngủ say chung đường thiếu ruột. Sau đó đi qua, nam nhân chậm, rãi mở hai mắt, đương nhìn đến thiếu nữ tái nhợt khuôn mặt khi, trên mặt hiện lên đau lòng chi sắc. Ngươi bị thương, ta không có việc gì, ngươi cảm giác thế nào? Tô Linh hỏi, nam nhân kiểm tra rồi hạ chính mình. Phát hiện trừ bỏ một chút vết thương nhẹ cũng không vấn đề. Đó là lắc lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Tô Linh nghe vậy, đem tay để vào hắn lòng bàn tay, sau đó đem chính mình dựa vào trên vai hắn. Ta có điểm mệt, làm ta ngủ một hồi. Ân, ta thủ ngươi, đầy đất hôn mê phàm, cùng rách bướp nhìn không ra nguyên hình mặt đất. Tại đây cho bụi đầy trời địa phương, thiếu nữ ngủ khuôn mặt giống như siêu thoát hiện thực tinh linh. Nam nhân dùng nịch thâm tình ánh mắt nhìn nàng, sau đó đem nàng ôm càng khẩn. Nửa năm sau sao trời thiên, Cố Văn Bác ngồi ở cái này ở trong kinh thành bị dự vì đệ nhất lâu đỉnh tầng chỗ nhìn xuống phía dưới xe dòng người, chưa bao giờ nghĩ tới có như vậy một ngày. Hắn đứng ở vạn người chú mục vị trí, tọa ủng suy nghĩ không đến vinh hoa phú quý cùng thế lực. Hắn nhìn về phía góc phải bên dưới khu vực, đó là hồi xuân đường hiện giờ mặt tiền cửa hàng, chiếm địa 500 bình phương, cùng sở hữu 5 tầng. Hiện giờ mỗi ngày tiền lời đã là con số thiên văn, nhưng là như cũ lưu lượng khách như nước. Hắn lại nhìn về phía góc trái bên dưới, bị tinh thần hội xác nhập sau quần nghĩa xã tên này đi theo loại bỏ. Mà này hiện giờ quyền lợi so năm đó quần nghĩa xã càng sâu. Văn phòng trực tiếp tọa lạc tại đây phồn hoa đầu đường. Tên của hắn khắc ở mỗi người trong lòng. Nó chỉ là nó, tinh thần hội, cưu thiên. Trên bờ cát ánh nắng phơi đến người cả người nóng lên. Kiêu chỉ cảm thấy hai chân như là hỏa nướng giống nhau. Hắn một bên cầm lăng tam phòng sai xương đồ một tầng, một bên lại tìm cái đồ vật đắp ở mặt trên. Trong lòng như cụ đối lăng tam tìm hắn tới phơi nắng loại này hành vi tỏ vẻ bất mãn. Lúc này lăng tam thanh âm từ bờ biển truyền đến. Kêu nghe được là kêu chính mình qua đi. Hắn bất đắc dĩ xúc lên trên người đồ vật, đứng lên, sau đó bước đi qua đi. Kim hoàng sắc quang mang dừng ở nam nhân phía sau lưng. Màu đồng cổ làn da thoạt nhìn như là có thể phản quang giống nhau. Bởi vì lăng tâm nói, nam nhân màu da nếu là màu đồng cổ mới có mị lực. Kỷ Trầm Thiên tổng cảm giác ngủ rất dài vừa cảm giác. Sau đó hắn tựa hồ đã quên một ít đồ vật. Ngày hôm qua nhận được Tô Linh điện thoại. Nữ nhân kia thế nhưng nói chuyện không giữ lời. Liền cự tuyệt cơ hội đều không cho. Liền tự tiện quyết định làm hắn di chuyển kinh thành. Thuận tiện giúp nàng quản lý tinh thần hội. Nhận được điện thoại ngày thứ hai, Kỷ Trầm thu thập đồ vật định rồi nhanh nhất phiếu đi kinh thành. Thủ hạ hỏi hắn vì cái gì như vậy đuổi. Hắn trong lúc nhất thời cũng trả lời không được. Vì cái gì đâu, bởi vì muốn gặp đến nàng. Đối, cho dù nàng thực chán ghét, hắn vẫn cứ quên không được. Cố Quân Thiên, không nên nghe 1033 kia mấy nữ sinh nói tới nơi này. Nói cái gì là nam nhân nhất định phải tới một lần chứng minh. Hắn vốn dĩ chính là nam nhân, căn bản không cần chứng minh. Nhưng cuối cùng vẫn là bị lừa dối tới. Mấy trăm mét độ cao, phảng phất hắn liền đứng ở vách đá bên cạnh, cúi đầu nhìn lại dưới chân pha lê trực tiếp chiếu ra đáy cốc khe rãnh. Tính, chết thì chết đi, nhắm mắt lại chuẩn bị tiến lên qua đi. Lúc này hắn nghe được mặt sau tiếng kinh hô. Ta phải đi về, ta không đi. Ô ô, nữ nhân thật là chán ghét, không có việc gì liền thích khóc. Hắn quay đầu lại nhìn phía sau chật vật người, bất đắc dĩ thế nàng hủy diệt nước mắt, ôm lấy hắn. Giờ khắc này mạc danh cảm thấy chính mình khí phách vô cùng. Uy, Cố Quân, không chuẩn ngươi chiếm Mộc Lan tiện nghi. Thạch Tiểu Nhiễm cách trong suốt kiều lên án. Hắn cố ý cúi đầu ở nữ hài trên trán ấn tiếp theo hỏi. Nhưng mà hắn đắc ý nói, liền chiếm, kết cục thiên. Tô Linh dùng một khúc nhiếp hồn khúc trừ đi mọi người ký ức. Chỉ là rồi lại khôi phục một bộ phận. nàng thân cận nhất người, để ý, ái người, những cái đó không cần giấu giếm bọn họ, cho nên nàng vì bọn họ bảo lưu lại xuống dưới. Tô Linh, Đường Thiếu Duật ghé vào nàng bên tai dùng gợi cảm tiếng nói nhẹ giọng nói. Trong nhà muốn nói chúng ta hôn sự, ta tưởng năm nay hẳn là tới kịp, ngươi cảm thấy, vì cái gì như vậy cấp? Nàng nói, mơ ước ngươi người quá nhiều, ngươi có thể lý giải vì, ta không tin tưởng. Nàng nhướng mày xem hắn. Chính nhìn đến nam nhân như hắc toàn con ngươi sặc sỡ lóa mắt. Hắn cúi người mà đến, lấp kín nàng sở hữu cự tuyệt nói. Hết chương.